Xuyên không trở thành người mạnh nhất. Chương 200, C200, không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, Vân Hạc phủ nhận không hề suy nghĩ, lại im lặng liếc Diệp Tử. Đại tỷ, ngươi đùa thật là. Hai người trò chuyện đi, ta bận đi đây. Diệp Tử cười tinh danh, quyết đoán biến mất. Khuôn mặt Vân Hạc hơi co rúm, trong lòng đã đầy suy nghĩ tà ác. Chờ rời khỏi hoàng thành, xem ta xử lý tỷ thế nào. Ngươi còn dám nói không có. Thẩm Hinh hừ lạnh, chẳng lẽ tổ tử sẽ gạt ta? Chắc chắn là tổ tử hiểu lầm. Vân Hạc nói, cũng không phải ngươi không biết, dạo này ta đều bị gây sức ép sắp phát điên rồi. Ta đâu còn tâm trạng bắt nạt tổ tử. Còn dám nói xạo? Thẩm Hinh cố ý dùng ánh mắt rất hung dữ nhìn Vân Hạc. Vân Hạc không nói gì, cười khổ nói. Ta nói, rốt cuộc tổ tử nói gì với ngươi? Ngươi nói ta bắt nạt tỷ ấy. Cũng phải có bằng chứng chứ. Còn mẹ nó, đánh không lại nữ tử này. Toàn bộ thị vệ trong phủ của hắn đều không đánh thăng được nàng. Hắn thật sự hy vọng mình có thể gặp được cao thủ, giúp mình đả thông nhâm đốc hai mạch, chỉ trong một đêm sẽ biến thành cao thủ tuyệt thế. Nếu đánh thắng được nàng, phải đánh mông nàng đến không chịu được. Làm phu phải cứng rắn. Thẩm Hinh hung dữ nói mệt sắp hộc máu rồi. Tẩu tử ta nói, ngươi giao mọi thứ cho nàng làm, họ. Chỉ có vậy, vẻ mặt Vân Hạc đầy vạch đen, nhìn nữ tử này hung dữ như vậy, hắn còn tưởng rằng Diệp Tử nói gì đó với nàng. Cái này gọi là bắt nạt sao? Sợ là nữ tử này có hiểu lầm gì với hai từ. Bắt nạt, ta đây là tin tưởng tẩu tử. Hơn nữa, cả ngày ta không có thời gian quản chuyện trong phủ, chỉ có thể giao việc này cho tẩu tử. Người nói cũng thật là, nơi này sắp là nhà của ngươi, ngươi cũng không biết đến phủ giúp đỡ. Vẻ mặt Vân Hạc vô tội và oan ức nói với Thẩm Hinh. Ngươi còn dám trách ta? Thẩm Hinh giống như bị mèo dẫm phải đuôi nhảy dựng lên, nàng nổi giận đùng đùng nói. Nếu không phải ngươi gây chuyện, ta phải bận rộn cả ngày như. Vậy sao, ta còn không trách ngươi, ngươi còn trách ngược lại ta? Ngươi bận, Vân Hạc khó hiểu, ngươi bận cái gì, có gì hay mà hỏi? Thẩm Hinh tức giận chừng hắn, lúc này mới nói ra chuyện nàng đang làm. Mấy ngày nay nàng đang giảng dạy 10 võ nghệ có khả năng nhất được chọn ra. Nếu Vân Hạc không gây chuyện ở quần Phương Uyển, hắn cũng không cần đi Sóc Bắc, đương nhiên nàng cũng không cần huấn luyện những người này để bảo vệ hắn. Vân Hạc biết được mấy ngày nay Thẩm Hinh bận chuyện gì, trong lòng khẽ động. Hắn còn chưa đi Sóc Bắc, lực lượng bảo vệ bên người đã rất mạnh rồi. Không tồi, nhạc mẫu tiện nghi của hắn vẫn rất đáng để dựa vào. Được rồi. Được rồi, coi như ta hiểu lầm người. Vẻ mặt Vân Hạc chứa ý cười, muốn nắm tay Thẩm Hinh an ủi nàng. Kết quả, lại bị Thẩm Hinh cho một cái tát. Ngươi làm gì vậy? Vân Hạc lại duỗi tay ra. Khi chúng ta thành hôn, không phải ngươi cũng phải để ta nắm tay sao? Ngươi làm quen trước một chút, nếu ngày đại hôn ngươi hất tay ta ra, phụ hoàng không dạy dỗ ngươi. Vân Hạc hết lời khuyên bảo. Hắn cảm thấy bây giờ bản thân giống như chó sói dụ cô bé quàng khăn đỏ mở cửa ra vậy. Cách chương.